vừa mới tỉnh lại không thích hợp ăn đồ mỡ. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Bảo Bảo rồi nói, đây là bà nội của con, nhớ kỹ nhé. Vâng, Bảo Bảo khẽ gật đầu, im lặng để Tĩnh Âm ôm vào lòng. Đúng rồi, Cao Lôi Hoa. Tĩnh Âm thấy Cao Lôi Hoa định đi tới phòng bếp liền cười nói. Ta nghe bọn CG nói qua, tài nghệ làm bếp của con rất tuyệt. Tối nay vì chuyện của ngươi và Tĩnh Tâm, ta và ba của nó chưa kịp ăn cơm chiều liền chạy tới đây đó. Dù sao ngươi cũng muốn làm đồ ăn cho Bảo Bảo, không bằng làm cho chúng ta một phần đi. Cao Lôi Hoa gật đầu lên tiếng. Được rồi, dù sao cũng hơi muộn rồi, coi như là ăn đêm đi. Tĩnh Tâm ở đằng kia đột nhiên mỉm cười rồi chạy tới trước mặt Cao Lôi Hoa cầm lấy tay của hắn. Cùng nhau làm sao? Cao Lôi Hoa khẽ cười nói. Ừm, Tĩnh Tâm gật đầu, cười lôi kéo Cao Lôi Hoa chạy tới phòng bếp. Nếu là ăn đêm thì cũng không mất nhiều thời gian. Rất nhanh chóng, Cao Lôi Hoa một phần bữa ăn khuya đi lên. Sau khi làm xong mọi việc, hắn lại ôm lấy Bảo Bảo, dùng cái thìa nhỏ múc cháo cho Bảo Bảo ăn. Còn Tĩnh Tâm thì ngồi bên cạnh xem. Cuối cùng, mẹ vợ Tĩnh Âm cũng không nhàn rỗi. Nhiệm vụ cho Rudolf ăn cũng giao vào tay nàng. Nhìn cả nhà đoàn tụ ăn đêm, Cao Lôi Hoa cảm thấy ấm áp. Tình cảnh như vậy là Cao Lôi Hoa thích nhất. Cả nhà ngồi cùng với nhau, ăn cơm vui vẻ, sinh hoạt vui vẻ. Cao Lôi Hoa mỉm cười. Tĩnh Tâm ngồi cạnh nhìn Cao Lôi Hoa cũng mỉm cười theo. Không vì cái gì khác, bởi vì Cao Lôi Hoa vui vẻ, cho nên nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Thùng thùng thùng, ngay khi cả nhà đang hưởng thụ bữa ăn đêm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Ai đó? CG lớn tiếng hỏi, tay vẫn không nỡ buông thức ăn xuống. Đứng dậy nhìn Nguyệt Sư và Cha Lý bên cạnh ra ý cảnh cáo. Trước khi chạy ra cửa còn ngoái lại liếc nhìn xem hai tên này có lén ăn vụng phần thức ăn của nó hay không. Sau khi CG mở cửa ra mới thấy người gõ cửa là Tiểu Tam. Lợi dụng thời điểm mở cửa cho Tiểu Tam, Nguyệt Sư và Cha Lý rất ăn ý dùng đũa gắp vội. Chiếc đũa này là do Cao Lôi Hoa làm. Sau khi Cao Lôi Hoa đến đây, cả nhà Tĩnh Tâm liền bỏ thói quen dùng dao, nĩa chuyển sang dùng đũa. Đối với Nguyệt Sư và Cha Lý, chiếc đũa thật sự là thực dụng, không phụ nó tên là chiếc đũa. Rất là nhanh, Andy, trong tiếng Trung thì chiếc đũa, khoái tử, chữ khoái còn có nghĩa là nhanh, mau. Món ăn mà Cao Lôi Hoa chuẩn bị bữa tối cho mấy người CG là món thịt bò kho tàu. Sau hai nhát gắp của Nguyệt Sư và Cha Lý, suất ăn của CG lập tức ít đi hai miếng. Ha ha, Lôi Hoa, con của ngươi thật thú vị. Tĩnh Âm đang cho Rudolf húp cháo nhìn Nguyệt Sư mà phì cười. Cái kiểu tranh giành thức ăn là việc Tĩnh Âm chưa từng gặp trong cuộc sống. Trên đại lục có đủ lễ nghi dành cho quý tộc, ăn uống cũng phải tiến hành theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quý tộc. Nhưng hiện giờ, khi Tĩnh Âm thấy mấy đứa nhỏ Nguyệt Sư tranh giành đồ ăn mới thấy rằng đây mới là một gia đình đích thực. Chứ còn theo lễ nghi quý tộc thì ăn cùng nhau mà lạnh tanh. Á, Nguyệt Sư, ngươi là tên khốn khiếp. CG hô ầm lên, nó vừa ngoái đầu lại thì vừa vặn thấy Nguyệt Sư đang gắp trộm thức ăn lần thứ hai. CG gào lên tức giận, rồi từ cửa chạy vội vào. Tiểu Tam nhìn thấy bộ dạng CG như vậy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười khúc khích. Rồi bước theo CG vào trong phòng. Cao đại ca, Tiểu Tam vừa vào phòng lên khẽ gọi. Ủa, Tiểu Tam mà có chuyện gì thế? Sao tối muộn mà còn đến đây à? Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên hỏi Tiểu Tam. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Tiểu Tam liền quay về chỗ cha nàng. Về phần cha nàng là ai thì đến bây giờ Cao Lôi Hoa cũng không biết. Tiểu Tam chưa sẵn lòng nói thì Cao Lôi Hoa cũng không hỏi. Tiểu Tam hơi ngại ngùng nói. Cao đại ca, chuyện của anh đã xong hết chưa? Chúng ta có thể phải xuất phát sớm hơn dự định đó. Bên kia hình như xảy ra chuyện, băng xương cự long lại cướp đi ma tinh băng hệ mà băng tuyết vương quốc tồn trữ nhiều năm qua. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta phải thực hiện sớm. Cách chương.